Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thần binh sắc bén. Dám chủ động ra tay, thật cho là ta là kiếm vũ thư sinh thằng ngốc kia. Đồ Vạn Địch, Hoa Bác, Tô Cửu Anh, cùng nhau ra tay, đưa hắn trấn áp, chờ Vạn Kiếm Huyền công tử đến lại lấy tính mạng. Nhìn thấy Thanh Khư lại chủ động đối với mình rút kiếm. Tả Phong một tiếng hét lớn, hung hãn ra tay, hắn thức tỉnh sư thú huyết mạch, tương tự thuộc về linh thú phạm trù, bổ một cái bên dưới, khí thế bàng bạc, càng là cuốn lấy phong vân. Thần binh lâu ở ngoài bỗng nhiên thời phi cắt đi thạch, có kiếm vũ thư sinh dẫm vào vết xe đổ. Đồ Vạn Địch, Hoa Bác, Tô Cửu Anh mấy người cũng sẽ không xem thường, tiếp theo cấp tốc ra tay. Đồ Vạn Địch được xưng Viêm Ma, thức tỉnh linh thú tên một chữ một cái viêm chữ. Đây là một loại trên người có chim thần thượng cổ tất phương huyết mạch linh thú. Dựa vào này loại huyết mạch, hắn không ngừng trong lúc xuất thủ nồng nhiệt sóng cuồn cuộn, càng có vượt xa cùng cấp giác tỉnh cảnh cường giả tốc độ. Còn dư lại Hoa Bác, Tô Cửu Anh hai người thoáng thua kém một phần, thức tỉnh chỉ là phổ thông hung thú. Vậy do mượn hai người bọn họ giác tỉnh cảnh tu vi, vừa ra tay như thường kinh thiên động địa, uy thế ngất trời. Nếu là đúng trên tầm thường Hoán Huyết tông sư, mười mấy cùng nhau tiến lên đều có thể bị hai người bọn họ dễ dàng đánh tan. Thanh Khư công tử, cẩn thận, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tứ đại giác tỉnh cảnh cường giả ra tay uy thế như vậy, không biết Thanh Khư chân chính khả năng. Thanh Hồng không nhịn được rít lên một tiếng. Thế nhưng rất nhanh, của nàng rít gào đã im bặt đi, ngược lại bị khó mà tin nổi thay thế. Đáng tiếc, ứng viên trên lầu cao, Lạc Hà Xuyên không nhịn được lần thứ hai thở dài, mà Thanh Loan quận chúa nhưng là đem đầu lệch đến một bên, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy đón lấy Thanh Khư thê thảm dáng dấp. Quái được ai, chỉ có thể quái trác Thanh Khư chính mình quá không biết thời vụ. Lạc Thiên Thừa lắc lắc đầu, chung quy quá trẻ tuổi, vì mạng sống quỳ xuống xin tha lại có làm sao. Như là hắn lúc đó có thể nhịn một nhẫn, chấm ngoặc kép, Lã Việt trong mắt cũng tràn đầy tiếc hận. Bất quá rất nhanh, trong mắt bọn họ không đành lòng, tiếc hận, thở dài phảng phất bị mãnh nhiên định cách giống như vậy, miễn cưỡng đông lại tại chỗ. Kiếm khí ngang dọc, xèo, theo Thanh Khư thả người lên trước, rút kiếm ra khỏi vỏ, tùm kiếm khí nhất thời tự thanh tiêu trên thân kiếm bộc phát ra, phảng phất hóa thành một trận kiếm khí long quyền, trong phút chốc cắn giết đến tứ đại giác tỉnh cảnh cường giả hình thành trong vòng vây. Đứng mũi chịu sào vô giết mà xuống Tả Phong cái kia một chảo bên dưới, hoàn toàn có thể phá kim liệt thạch. Trong hư không khí lưu tựa hồ cũng bị hắn tóm đến miễn cưỡng nổ tung. Có ở cùng thanh tiêu kiếm kiếm khí va chạm lại bị khoảnh khắc đánh tan. Toàn bộ bàn tay bị xoắn thành xương máu. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Xèo, thanh tiêu kiếm kiếm khí cắn nát Tả Phong bàn tay không có nửa phần đình trệ. Mạnh mẽ một chấn kiếm phong xoay truyền, chặt chẽ hướng về mang theo cuồn cuộn nóng rực mà đến Đồ Vạn Địch, Hoa Bác, Tô Cửu Anh lướt đi. Một chiêu kiếm quét ngang, kiếm khí tiêu tiêu, ánh kiếm bắn mạnh bổ nhào xuống giết mà đến Đồ Vạn Địch, bất kể là mang vào cấp thần binh quyền sáo, quyền chảo cánh tay, vẫn là nắm cầm vào cấp thần kiếm, chiến đao tay phải, hết thảy ở kiếm khí cắn giết hạ chấn động vỡ đi ra. Bán tán loạn kiếm khí bắn nhanh tứ phương, trong phút chốc ở ba người trên người cắt chém ra tốt mấy vết thương. Máu tươi phân tán, a, đây là cái gì kiếm? Cao cấp thần binh, cao cấp thần binh, trên tay hắn nắm cầm cao cấp thần binh. Thê lương kêu gào đồng thời tự vây giết mà lên mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả trong miệng. Truyền ra, ẩn chứa ở thanh tiêu trên thân kiếm kiếm khí tùm bước đến, ngang dọc tứ phương, dù cho chỉ là kiếm khí quét qua dư âm đều để cho bọn họ khắp toàn thân sờn cả tóc gáy. Bọn họ cái kia đi qua thiên tri bách luyện thân thể ở đây chờ cao cấp thần binh bán tán loạn kiếm, khí trước mặt như từng khối yếu ớt đậu hũ, tất cả tức nát. Cao cấp thần binh phong mang căn bản không phải chúng ta có thể chống đối. lùi, mau lui lại, này không công bằng. Các loại các dạng kêu gào không ngừng từ mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả trong miệng hô lên. Xèo, mà ứng viên trên lầu đại vương tử, thập vương tử, thập nhị vương tử, cùng với đi theo bọn họ ứng viên vườn chủ Nam Cung Liệt, Thanh Loan quận chúa, Kiếm Tôn Lã Việt đám người nhưng là kinh hãi mà lên. Từng cái bỗng nhiên nhào tới lầu biên trên lan can. Đầy mặt kinh hãi nhìn thanh khư trên tay chuôi này tản ra tùm kiếm khí cao cấp thần binh. Toàn bộ trợn to hai mắt. Thần binh, cao cấp thần binh, ba cấp, đầy ít nhất là một thanh ba cấp thần kiếm. Một thanh phẩm cấp đạt đến cấp ba thần kiếm. Toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc chỉ có vương thất mới có một thanh ba cấp thần binh làm trấn quốc chí bảo. Trước mắt, Trác Thanh Khư trên tay lại có một thanh ba cấp thần binh. Đáng chết, trên tay hắn lại có loại này chí bảo. Ba cấp thần binh, hơn nữa, vẫn là thích hợp hắn vị này kiếm khách thần kiếm. Đây tuyệt đối đủ để đem sức chiến đấu của hắn tăng cường đến đuổi sát giác tỉnh cảnh tầng thứ hai. Cấp độ, thời khắc này, bất kể là khá là kiêu căng đại vương tử Lạc Thiên Thừa vẫn là thật là tiếc hận thập nhị vương tử. Lạc Hà Xuyên toàn bộ chấn động không ngớt. Ba cấp thần binh, đối với Lạc Lâm Vương quốc các nước độ đây chính là có thể chấn áp một quốc gia khí vận tồn tại. Bất kỳ một vị giác tỉnh cảnh cường giả như là nắm ba cấp thần binh, đều có thể làm được ngang dọc cùng cấp. Như chuôi này ba cấp thần binh chính là thay hắn chế tạo riêng. Ngang hàng trường sinh sáu cảnh cảnh giới thứ hai đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Trước mắt như vậy một thanh thần binh, nhưng là xuất hiện trên tay Trác Thanh Khư. Xèo, kiếm khí ngang dọc, Thanh Khư kiếm cũng không có bởi vì người khác khiếp sợ mà đình trệ. Một chiêu kiếm trọng thương tứ đại giác tỉnh cảnh cường giả. Thanh Khư căn bản không cho bọn họ nửa phần phản ứng thời gian. Thân hình bay vọt hướng cách hắn gần nhất Tô Cửu Anh vồ giết đi. Người chưa đến, kiếm khí tới trước, mũi kiếm hướng, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ. Vẻn vẹn chống đối tự thanh tiêu trong kiếm bắn ra kiếm khí dĩ nhiên để Tô Cửu Anh phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người trong khoảnh khắc xuất hiện ba đạo huyết ngân. Đợi đến Thanh Khư cầm kiếm chân chính giết tới trước người hắn thời gian. Trên người hắn dĩ nhiên bị thanh tiêu trong kiếm ẩn chứa kiếm khí xuyên thủng ra bốn cái hố máu. Không, xì, kèm theo mũi kiếm lấp lóe, thanh tiêu kiếm tự Tô Cửu Anh yết hầu cắt qua. Sau đó, kiếm khí tiêu tán, một cái đầu lâu mang theo đỏ sẫm máu tươi bay lên hư không. Ong ong, thân kiếm chấn động, không dính một giọt máu. Sau đó mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại. Lần thứ hai hướng về đồ vạn địch ám sát đi. Dừng tay cho ta. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất đồ vạn địch không nhịn được lớn tiếng sợ hãi giống. Thân hình chợt lui mưu toan tránh ra thanh tiêu kiếm kiếm khí. Nhưng là vô ích, không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Kiếm khí ngút trời, thanh khư thân hình ngang dọc, thanh tiêu kiếm vung vẩy ra. Một đạo kiếm khí bắn mạnh cách một mét khoảng thời gian đem đồ vạn địch chặn ngang chém gãy. Mặc cho hắn nắm giữ thủ đoạn thông thiên ở đây chờ ác liệt kiếm khí trước mặt. Đều không có bất kỳ đất dụng võ. Chém liên tục hai đại giác tỉnh cảnh cường giả thân hình hắn mãnh chuyển. Lưu tinh đâm tháng, xuyên thủng hư không, oành. Dĩ nhiên chạy ra thanh khư phạm vi công kích hoa bác trên mặt sợ hãi bỗng nhiên đông lại. Sắc bén ánh kiếm tự sau lưng của hắn đi vào, động mạc trái tim, bắn nhanh ra, đem tính mạng của hắn cướp đi. Sau đó thanh khư dưới chân lần thứ hai đạp xuống, bay lên trời, thần kiếm vung vẩy, ngay lập tức chợt lui dĩ nhiên ra ngoại viện tả phong kêu thảm. Một đôi chân bị lăng không chém gãy. Không, không, không được, rơi xuống mặt đất tả phong vẫn còn không kịp kêu thảm thiết xin tha. Theo sát mà đến thanh khư mũi kiếm phi đâm mà tới. Cách tả phong còn có 6 mét khoảng cách. Thanh tiêu trên thân kiếm kiếm khí đã tự chủ kích phát. Kèm theo hàn quang ngang dọc. Một cái hố máu tự tả phong mi tâm nổ tan. Kiếm khí xuyên thủng đầu lâu mà qua. Dư thế không giảm bắn vào hắn sau ót mặt đất. Lưu lại một đạo vết kiếm. Tứ đại giác tỉnh cảnh cường giả. Chết.